Nghịch ngợm cổ phi, chương 633, ái phi kêu thật thân thiết, góc truyện audio.com. Lòng Vương phi nhịn không được nhẹ cười lạnh, vương gia đối với đứa bé trong bụng tiện thiếp thật ra quan tâm vô cùng yên tâm, trong lòng tiện thiếp biết rõ, sẽ không để cho nó có việc gì. Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói, người biết ta quan tâm, thì tốt rồi, trong đôi mắt to của Lòng Vương phi hiện lên một chút ánh sáng nhạt. Cắn cắn môi, đảo mắt nhìn mấy người khác. Trước tiên nhẹ hành lễ với Phượng Thiên Diệp lại nhìn hai người Long Phù Nguyệt một chút. Không biết hai vị này là, Long Phù Nguyệt bị Phượng Thiên Vũ vừa rồi nói một ít tiếng ái phi, làm cho ghê tởm muôn ói. Mà Long Vương Phi mở miệng một tiếng cũng tiện thiếp càng làm cho tóc gáy cả người nàng dựng đứng. Không khỏi trợn mắt nhìn Phượng Thiên Vũ trong lòng dị thường nổi giận, nàng cùng Long Vương Phi tính cách sai biệt lớn như vậy, nàng cũng không tin hắn nhìn không ra. Vậy vì sao hắn còn muốn cùng nàng ta thành hôn? Hơn nữa còn có đứa nhỏ, hay là hắn thật sự yêu chỉ là thể xác kia, hoàn toàn không để ý linh hồn bên trong có phải là cùng một người hay không? Ái phi kêu thật thân thiết, hắn thật sự muốn cùng ái phi này của hắn gần nhau cả đời sao? Vị Long Vương phi này cùng Lục Vương gia tựa hồ có chút dây dưa không rõ, nàng ta hiện tại bỗng nhiên đến đây chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Bàn tay nhỏ của Long Phù Nguyệt ở trong tay áo lặng lẽ nắm chặt trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Hoa Bão Nguyệt cũng đĩnh đạc đem Long Vương phi cao thấp đánh giá trên dưới. Chậc chậc thì ra đây là dung mạo ban đầu của nha đầu này. Nhưng dung mạo này thật ra mới phù hợp tính cách của nàng. Nhưng Long Vương phi có chút chịu không nổi ánh mắt làm càn như thế của Hoa Bão Nguyệt, mặt hơi đỏ lên. Phượng Thiên Vũ lại cười nhẹ, bọn họ là bằng hữu ta vừa mới quen, ngươi không cần nhận thức. Phượng Thiên Diệp giảng hòa cười nói, hiếm khi gặp được đệ muội, ngồi xuống cùng chúng ta uống một ly trà đi. Phượng Thiên Vũ đứng dậy, tựa thiếu phi thiếu liếc mắt nhìn Lục Vương gia một cái, nói. Phụ hoàng triệu hồi tiểu đệ cũng không dám trì hoãn, bữa tiệc rượu này dù sao, vẫn là tạm gác lại ngày khác thôi. Lại nhìn hai người Hoa Bão Nguyệt, Hoa huynh ta và huynh vừa gặp đã thân, nếu như không chê hàn xá đơn sơ, có thể thỉnh hiền huynh muội đến hàn xá ở hay không? Hoa Bão Nguyệt cười ha hà nói. Hà hà ta mới đến đây, đang lo tìm không thấy chỗ ở, nếu cửu vương gia có lòng mời như thế ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cách chương.